xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 10, C19, đi vào giấc ngủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình lạnh lùng nhìn người nọ, không hề có sợ hãi ý tư kia đệ tử không cam lòng, đoạt chạy bùa hộ mệnh còn đem nó ném vào vạn kiếm lâu, muốn cho Lộ Vãn Đình vĩnh viễn đều lấy không trở lại. Lộ Vãn Đình cho rằng Thẩm Chiêm Y sẽ không phân xanh đỏ đen trắng trách phạt nàng, ai ngờ nàng thế nhưng cái gì đều không có nói, thậm chí còn hỏi chính mình tình huống. Chẳng lẽ nàng thật sự thay đổi? Những cái đó thời gian quan tâm cùng chiếu cố đều là thật sự, cũng không phải diễn trò cho nàng xem sao? Tới ăn cái gì đi? Thẩm Chiêm Y lúc này đã tiến vào, nàng bưng một chén cháo hoa trứng cùng một đĩa đài sen đậu hủ, lam sắc quần áo còn dính chút bột mì, chắc là ở phòng bếp làm đồ vật khi không cẩn thận dính vào. Lộ Vãn Đình nhìn chén cháo hoa trứng kia, do dự xuống giường, Thẩm Chiêm Y duỗi tay sờ đầu nàng, nói. Hơi trễ rồi, trước tùy tiện ăn chút gì lót bụng đi. Lộ Vãn Đình không có né tránh, nàng cảm thấy rừng ở chính mình trên đầu tay đã mềm nhẹ lại ấm áp. Người đợi chút, nếu thật sự mệt nhọc lưu tại vi sư nơi này ngủ là được. Thẩm Chiêm Y nhìn Lộ Vãn Đình chậm rãi ăn cháo, bộ dáng thập phần đáng yêu. Lộ Vãn Đình dừng lại động tác, nâng lên đôi mắt thủy ướt mặc ngọc nhẹ giọng nói. Vậy ngươi đi đâu? Bên cạnh còn có gian phòng ốc, vi sư đi kia ngủ. Thẩm Chiêm Y đem đài sen đậu hủ đẩy đến gần nàng một chút. Ngày mai ngươi không cần dậy sớm, ngủ ngon đi. Dứt lời Thẩm Chiêm Y liền đứng dậy, nàng mỉm cười nhìn Lộ Vãn Đình. Sớm chút nghỉ ngơi, Thẩm Chiêm Y thật sự rời đi, Lộ Vãn Đình bưng chén cháo nóng hầm hập trong lòng tự nhiên dâng lên một tia ấm áp. Bên ngoài gió đêm thực lạnh, Thẩm Chiêm Y đi ra cửa phòng, còn thuận tay gom lại chính mình quần áo. Nàng vừa định tiến bên cạnh phòng ốc đột nhiên nghe được hệ thống bén nhọn nhắc nhở âm cảnh cáo. Cảnh cáo, vai chính gặp sinh mệnh nguy hiểm, thỉnh quý phương lập tức liên hệ vai chính. Thẩm Chiêm Y nghe thế thanh âm, trong nháy mắt tim đập như sấm. Sao lại thế này, vai chính đột nhiên gặp sinh mệnh nguy hiểm, không được a, vai chính cũng không thể chết, vai chính vừa chết, chính mình nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Thẩm Chiêm Y vội vàng vào nhà, đóng lại cửa phòng hỏi. Giang Triển Mi không phải ra ngoài rèn luyện sao? Nàng xảy ra chuyện gì? Hệ thống, vai chính vừa mới trúng ma vực chi độc. Nghiệp Mộc Hương yêu cầu linh quả cứu trị, thỉnh quý phương kịp thời liên hệ vai chính, sau đó đi trước thiên âm cốc hái linh quả. Vai chính trúng ma vực chi độc. Thẩm Chiêm Y không rõ ràng lắm này trong đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết nàng hiện tại yêu cầu lập tức đi tìm Cố Ly muốn một mặt linh kính, tìm hiểu vai chính bên kia tình huống. Thẩm Chiêm Y tức khắc nhích người đi trước Vô Nhai Tông chính điện. Nàng trên đường cùng hệ thống tiếp tục giao lưu, mới biết được là Giang Triển Mi cùng mặt khác tu sĩ ở bí cảnh tìm kiếm pháp khí thì gặp mấy cái ma tộc người, Giang Triển Mi vì bảo hộ đồng hành sư muội cùng sư đệ, vô ý bị ma tộc ám khí đánh trúng, lúc này mới trúng độc. Nghiệp Mộc Hương sẽ làm người cả người nổi lên màu đỏ lấm tấm, này lấm tấm có to có nhỏ, chạm vào liền xuyên tim đau, nếu không kịp thời trị liệu, độc tố sẽ xâm nhập người ngũ tạng lục phủ, dẫn tới toàn thân đau đớn khó nhịn. Cuối cùng người hoặc là bị sống sờ sờ đau chết, hoặc là làn da bị cào đến huyết nhục mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y đi vào chính điện, Cố Ly đang xem một phần quyển trục, hắn thấy Thẩm Chiêm Y lúc này mới đến tìm chính mình, không khỏi lộ ra kỳ quái thần sắc nói. Sư muội, không phải nói ngày mai lại đến sao? Trưởng môn sư huynh ta có việc gấp tìm ngươi. Thẩm Chiêm Y liền hắn rót nước trà đều không rảnh lo uống, đối Cố Ly nói. Ta muốn tìm ngươi hỏi xin một mặt có thể cùng. Giang Triển Mi liên hệ linh kính. Cố Ly nghe thấy tên này, lông mày hơi chút nhướng lên, buông quyển trục trong tay, nói. Giang Triển Mi làm sao vậy? Ta có việc gấp tìm nàng. Thẩm Chiêm Y nói đến hàm hồ, hiện tại còn không xác định Giang Triển Mi là tình huống như thế nào, cho nên tạm thời không thể hướng Cố Ly nói quá nhiều. Xem Thẩm Chiêm Y thần sắc nôn nóng, hẳn là thật sự có cái gì quan trọng. Cố Ly tuy rằng rõ ràng Thẩm Chiêm Y đối Giang Triển Mi cảm tình, nhưng sự tình nặng nhẹ nhanh chậm vẫn là phân rõ, liền đứng dậy nói. Ngươi cùng ta tới, hai người đi trước Vô Nhai Tông linh khí các. Thẩm Chiêm Y dọc theo đường đi đều lo sợ bất an, không chỉ có là bởi vì Giang Triển Mi tánh mạng kham yêu, rất có thể dẫn tới chính mình cứu vớt vai chính nhiệm vụ thất bại, càng bởi vì nguyên chủ thích Giang Triển Mi tình tiết này bắc làm nàng hiện tại không biết muốn bắt cái gì thân phận đi đối mặt Giang Triển Mi. Linh khí các lầu 2 thả rất nhiều linh kính, dùng để cùng ngoại giới liên hệ. Cố Ly nâng nâng tay, trắng tinh linh lực từ hắn lòng bàn tay trào ra, Ly Thẩm Chiêm Y gần nhất linh kính thượng lập tức chiếu ra một chương mơ hồ giường, hệ thống, nhắc nhở, vai chính Giang Triển Mi thượng tuyến. Cố Ly thấy có cảnh tượng chiếu ra tới, nói, sư huynh trước đi ra ngoài, ngươi, ở chỗ này đi, đa tạ sư huynh. Thẩm Chiêm Y gật đầu, đồng thời nghe thấy Cố Ly trước khi đi thở dài. Thẩm Chiêm Y, Cố Ly sẽ không hiểu lầm nàng là tưởng niệm Giang Triển Mi cho nên mới hơn phân nửa hôm qua tìm hắn mượn linh kính đó chứ. Tình tiết này cũng quá kỳ cục, thật là đủ rồi. Thẩm Chiêm Y đỡ cái chán thầm mắng. Cảnh tượng trong linh kính từ từ trở nên rõ ràng, Thẩm Chiêm Y mặc kệ nhiều như vậy, đánh lên tinh thần nhìn về phía mặt linh kính. Người nằm trên giường trạng thái không tốt lắm, một bàn tay dù ở mép giường, thậm chí có thể thấy rõ mặt trên phù xanh nhạt huyết mạch. Thẩm Chiêm Y để sát vào đi nhìn, chờ linh kính hiện ra kia gương mặt tái nhợt mặt kia, nàng lập tức nhớ lại phía trước ở nguyên chủ trên kệ sách phát hiện bức họa. Cùng trong tranh giống nhau như đúc, đây là Giang Triển Mi. Giang Triển Mi ở vào hôn mê trạng thái, môi sắc trắng bệch mà không thấy huyết sắc, lông mi run nhẹ nhẹ tựa hồ khó có thể chịu đựng cả người đau đớn. Linh kính hẳn là có thể giao lưu đi, Thẩm Chiêm Y nghĩ như vậy, liền thử truyền âm qua đi. Giang Triển Mi, người trong linh kính tựa hồ đã nhận ra dị thường, nàng giật giật ngón tay, hồi lâu mới ý thức mơ hồ nói. Là, ai, quả nhiên có thể truyền âm, Thẩm Chiêm Y trong lòng mừng thầm, đang muốn nói cái gì, lại nghe thấy Giang Triển Mi ngập ngừng nói. Là sư tôn sao, sư tôn, Thẩm Chiêm Y nghe thấy cái này xưng hô, trong lòng có chút hỗn loạn. Lại nói tiếp tiểu vai ác đều còn không có kêu lên nàng một tiếng sư tôn a, thật đủ thất bại. Ngươi thế nào, Thẩm Chiêm Y chắp tay sau lưng, ngữ khí bằng phẳng. Vi sư nghe nói ngươi trúng ma vực chi độc, lúc này mới cùng ngươi tâm pháp truyền âm, hiện tại bên người nhưng có y tu. Chấm, sư muội nhóm đã đi tìm, đệ tử hiện tại ở Thương Phù Hải, khoảng cách Vô Nhai Tông thật sự quá xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Triển Mi chỉ có thể nghe thấy Thẩm Chiêm Y thanh âm, lại nhìn không thấy nàng người, nàng trên trán hiện lên một tầng tinh mịn mồ hôi, thập phần gian nan nói. Sư tôn, đệ tử lúc này khả năng chịu không nổi đi. Nói bậy gì đó, Thẩm Chiêm Y đánh gãy nàng, mà vực chi độc luôn có biện pháp giải quyết, ngươi đừng nói mấy lời ủ rũ. Vui đùa cái gì vậy, ngươi đã chết ta nhiệm vụ cũng chơi xong rồi, toàn bộ thế giới sụp đổ, toàn trường tử vong. Sư tôn, ta là muốn nói, lần trước ở hầm băng, ngươi đối ta như vậy. Giang Triển Mi tựa hồ có cái gì muốn nói, nàng miễn cưỡng chống thân thể, đệm chăn rớt đến một bên, Thẩm Chiêm Y có thể rõ ràng nhìn đến nàng trên cổ đều nổi lên màu đỏ lấm tấm, hẳn là độc phát trạng thái. Nhưng mà khoan đã, cái gì kêu như vậy là loại nào, Thẩm Chiêm Y vẻ mặt ngốc, Giang Triển Mi đứt quãng nói, sư tôn, đệ tử một lòng tu luyện, không có tìm kiếm đạo lữ tính toán. Mặc dù lúc này khả năng thân vẫn ở Thương Phù Hải cũng muốn đem lời nói cùng sư tôn nói rõ ràng. Thẩm Chiêm Y, người mau mau nghỉ ngơi đi, có rảnh liên lạc, dứt lời Thẩm Chiêm Y vung tay lên, hình ảnh trên kính nháy mắt biến mất. Thẩm Chiêm Y hít sâu một hơi, đen mặt nói, hệ thống, nguyên chủ thích Giang Triển Mi chuyện này có phải hay không mọi người đều biết, hệ thống, trước mắt xem ra chỉ có Cố Ly cùng Giang Triển Mi bản nhân biết việc này, quý phương đừng lo. Thẩm Chiêm Y kinh ngạc, như thế nào không lo lắng? Đây là quả bom hẹn giờ a, ngươi ngay từ đầu chỉ nói hoàn thành nhiệm vụ, chưa nói còn muốn tiếp quản nguyên chủ tình cảm a, hệ thống, quý phương nhiệm vụ là cảm hóa vai ác cùng cứu vớt vai chính, mặt khác tình tiết ngài có thể tùy ý phát huy. Thẩm Chiêm Y, thôi quên đi, cùng hệ thống nói này đó không có ý nghĩa, Thẩm Chiêm Y nói. Ta đây hiện tại muốn như thế nào cứu vai chính? Hệ thống ra vẻ, ngươi cùng ta nói cái này ta nhưng không mệt nhọc, thỉnh quý phương đi trước thiên âm cốc hái linh quả, này linh quả tên là chu hồng quả, mỗi 300 năm xuất hiện một lần, là khó gặp thượng phẩm linh quả, ăn vào này quả sau có thể làm cho quanh thân linh lực bảo trướng, tự nhiên cũng có thể giải ma vực chi độc. Thẩm Chiêm Y nghe được ba chữ thiên âm cốc hơi cảm thấy có chút quen tai, nàng suy tư một lát nói. Thiên âm cốc chẳng phải là nơi mà đệ tử Vô Nhai Tông đi thí luyện sao, hệ thống, đúng vậy, cho nên thỉnh quý phương cùng Vô Nhai Tông đệ tử cùng đi trước. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu, nghĩ thầm dù sao đều phải đi, sẵn tiện đem theo Lộ Vãn Đình, vừa lúc soát hào cảm độ. Sự tình giải quyết, Thẩm Chiêm Y làm bộ như không có việc gì phát sinh rời đi linh khí các. Cố Ly còn ở bên ngoài chờ nàng, thấy nàng ra tới, đến gần hỏi. Người kia đồ đệ tốt không? Khá tốt, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng khụ một tiếng, Cố Ly không nói tiếp, bỗng nhiên vươn ngón trỏ điểm một chút cái trán của nàng. Lạnh lẽo xúc giác giây lát lướt qua, Thẩm Chiêm Y sờ sờ chính mình đầu, kỳ quái nói. Làm sao vậy sư huynh? Cố Ly nhíu mày đợi một lát, lại đem mu bàn tay đến phía sau, tiếng nói thanh triệt. Không có gì, ban đêm lạnh, chạy nhanh trở về đi. Thẩm Chiêm Y cười cười, lập tức đi rồi. Nàng đi không bao lâu, sau gốc cây có bóng người chậm rãi đi ra. Yến Đậu Vân thân xuyên màu đen trường y, nàng nâng lên hẹp dài mắt phượng nhìn về phía Cố Ly, hỏi. Thế nào sư huynh, ngươi nhưng dò ra nàng trong cơ thể có ma khí tồn tại. Cố Ly lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có, nàng cũng không có bị đoạt xá. Vừa mới Cố Ly đem chính mình một sợi linh tức đưa vào Thẩm Chiêm Y linh hạch trung tra xét kia linh tức thập phần rất nhỏ nhanh chóng, nàng hẳn là sẽ không chú ý tới. Yến Đậu Vân nói, chẳng lẽ Thẩm Chiêm Y thật sự đổi tính, mặt trời nên sẽ không muốn từ phía tây ra tới đi. Cố Ly bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng đừng cùng nàng chí khí, nàng đều kêu ngươi sư muội, ngươi còn gọi nàng Thẩm Chiêm Y. Yến Đậu Vân lỗ tai hơi hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói, ai hiếm lạ nàng kêu ta sư muội. Cố Ly vỗ vỗ nàng bả vai, trở về đi, đêm nay vất vả ngươi đi một chuyến. Cách chương.